Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1898, quyền lựa chọn tại ngươi. Một cái hoàn toàn mới linh hồn. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt mang theo hoang mang. Địa ngục điện ảnh không thể làm được sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên phải, trong lòng đối địa ngục điện ảnh đánh giá lần nữa giảm xuống mấy phần. Có lẽ, bóng người tay phải chống nạnh, trên mặt bóng ma đã hoàn toàn giảm đi, lộ ra một tấm lộ ra anh khí mặt gầy. Cùng Thiên Giang Nguyệt mặt có thật nhiều chỗ tương tự, bất quá hai cái mặt tướng mạo cũng không giống nhau. Nhưng mà đây không phải là ta phải quan tâm sự tình. Ta tổ tông từ đầu đến cuối thủ hộ lấy quốc gia này. Ta nếu kế thừa phần này lực lượng, cho nên đây cũng là trách nhiệm của ta. Thiên Giang Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhún vai, chính như ta ngay từ đầu nói, ta không biết trở về có phải hay không chính mình, hắn có thể là một cái cùng ta hoàn toàn khác biệt người. Ta quan tâm hết thảy với hắn mà nói khả năng không đáng một đồng. Bóng người ánh mắt kiên định, bất quá ta sẽ không hối hận ta làm quyết định, ta thật cảm tạ địa ngục điện ảnh cho ta cơ hội này, nhưng ta có thể thực hiện giá trị của mình. Dù cho cuối cùng không thể thành công, Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Người nói đúng, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Chính như đứng tại trước người bóng người nói. Hắn căn bản không quan tâm. Bóng người lui lại hai bước, dưới khóe miệng loan, thần sắc hơi có vẻ thất lạc. Người là lúc yếu ớt nhất, là muốn làm cái gì? Lại phát hiện chính mình bất lực thời điểm. Nói đến thế thôi. Vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều chúc ngươi hạnh phúc an khang, tâm tưởng sự thành. Nói xong, bóng người thân thể chậm rãi biến trong suốt. Chờ, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, muốn gọi lại bóng người. Hắn còn có một chút nói muốn hỏi, tỉ như, giao dịch nội dung cụ thể, lại hoặc là đáy vực thần linh, bất quá lại không có thể ngăn cản. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Hắn không cho rằng bóng người là đang lừa chính mình. Cho dù bóng người nói đều là sự thật, hắn vẫn như cũ cảm giác thiếu khuyết một chút phân đoạn. Phảng phất dây xích trung gian thiếu khuyết một khối. Nếu như lấy luân hồi chuyển thế làm tham chiếu, vừa rồi nhắn lại bóng người, có thể tính làm là kiếp trước của hắn. Nhưng mà, trong mộng cảnh trải qua còn nói rõ kiếp trước linh hồn đã từng bị xử lý qua. Nếu không không có khả năng sẽ xuất hiện mộng cảnh thế giới tình huống. Trong lúc này thiếu khuyết khâu mấu chốt nhất, đó chính là đáy vực thần linh. Phảng phất là cảm giác được ý niệm của hắn bình thường. Xung quanh cấp tốc biến thành đen, ánh sáng bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ bị cái nào đó này nọ hấp thu. Bốn phía một lần nữa trở về hắc ám, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Phía trước trong bóng tối, một cái màu vàng sáng quang cầu từ phía dưới dâng lên. Quang cầu xuất hiện trong nháy mắt, chiếu sáng nửa bầu trời. Đồng thời một cái thanh âm không linh xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Có ý tứ, có ý tứ, người tên là gì? Màu vàng sáng quang cầu mặt ngoài, xích sắt bay lượn, bất quá nhưng lại chưa bay về phía Thiên Giang Nguyệt vị trí chỗ. Thiên Giang Nguyệt há to miệng, vốn định hỏi ngược một câu, người tên gì? Nhưng mà chẳng biết tại sao, nói đến trong miệng, lại đột nhiên bị nuốt trở về. Đồng thời, trong đầu hắn nghĩ đến một cái tên cùng một cái danh hiệu. Dịch Thốn Linh cùng Thiên Giang Nguyệt, hắn không xác định đối phương hỏi thăm đến tột cùng là cái nào. Ngắn ngủi trầm mặc, quang cầu cũng không thúc giục ý tứ, mà là yên lặng chờ đợi. Đây là một cái cảm giác thật kỳ diệu. Thiên Giang Nguyệt đột nhiên ý thức được quang cầu đưa ra vấn đề cũng không đơn giản. Hắn không biết cùng phía trước nhắn lại có quan hệ hay không. Nhưng hắn chính xác nghĩ đến nhiều thứ hơn. Tên gọi là gì? Ý vị này hắn đối tự thân thân phận tán đồng. Dịch Thốn Linh đích thật là hắn tại thế giới hiện thực sử dụng tên. Nhưng mà, nếu như dựa theo nhắn lại giải thích, cái tên này cũng bất quá là chuyển thế sau khoác áo ghi lê. Thiên Giang Nguyệt cấp ra câu trả lời của mình, nói ra đáp án này đồng thời. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu để cho hắn tại ba cái thân phận thế giới hiện thực, diễn viên cùng điện ảnh thế giới thân phận bên trong tuyển chọn một cái. Hắn sẽ chọn diễn viên. Theo từng cái phương diện cân nhắc cũng không tính là phù hợp. Nhưng lại nhất làm cho hắn tán thành thân phận. Vì cái gì? Bởi vì kinh nghiệm của ngươi. Đăm chiêu suy nghĩ sở cầu. Ngươi cần đã từng ký ức sao? Ta thật bất ngờ. Địa ngục điện ảnh vậy mà không có đem hắn tỉnh lại. Có lẽ đến lúc đó lựa chọn của ngươi sẽ có khác nhau. Quang cầu bên ngoài thân xích sắt hơi hơi nâng lên. Bày ra tụ lực tư thế. Tựa hồ chỉ cần Thiên Giang Nguyệt đồng ý. Một giây sau liền có thể đem đã từng ký ức tỉnh lại. Đây chính là địa ngục điện ảnh muốn làm sao? Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Coi ta là thành công cụ. Hắn cười cười. Rất bình thường. Không, đây là ta ý nghĩ. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền không làm. Để ngươi bảo trì hiện tại trạng thái. Quang cầu mặt ngoài nâng lên xích sắt lập tức rơi xuống. Thiên Giang Nguyệt sững sờ tại nguyên chỗ. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem quang cầu. Trước mắt thần linh tự hồ là hắn gặp được tốt nhất nói chuyện một cái. Cái này ngược lại nhường hắn có một chút khó chịu. Úc, ta người phụ trách chủ yếu loại linh hồn phương diện nghiên cứu. Nghe ngươi lời vừa rồi. Ngươi tự hồ cũng không tán thành thân phận ban đầu. Cũng đối cứu vớt giao phó cho nhân dân của ta không có hứng thú. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Quang cầu giọng nói thập phần uyển chuyển. Thiên Giang Nguyệt hai tay khoanh để ở trước ngực. Chau mày, nếu như trước mắt thần linh giống như địa ngục điện ảnh bá đạo. Lại hoặc là giống như tiểu thái âm dương quái khí. Hắn khả năng đều sẽ trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù kết quả cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng ít ra thái độ của hắn là cự tuyệt. Bất quá trước mắt thần linh. Quả thật làm cho hắn có chút do dự. Vấn đề gì? Hắn hỏi. Ngươi cho rằng chính mình là một cái hoàn toàn mới người sao? Ý của ta là, đem đi qua chia cắt. Mình bây giờ cùng đi qua chính mình không quan hệ. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Không sai, ta không cảm thấy chính mình cùng vừa rồi nhắn lại chính là cùng là một người. Ta cùng hắn không quen. Ngô, nhưng ở cảm giác của ta bên trong, các ngươi là cùng một người. Chỉ là bên ngoài biểu hiện hơi có khác nhau. Chờ một chút. Ngắn ngủi trầm mặc, nguyên lai địa ngục điện ảnh đem khởi động lại năng lượng đặt ở trong cơ thể của ngươi. Bất quá ngươi không thể sử dụng nó, ngươi chỉ có thể sử dụng trung yên chi địa lực lượng. Có ý tứ, linh hồn của ngươi rõ ràng là bán thần, nhưng mà địa ngục điện ảnh lại chỉ cấp ngươi người bình thường quyền hạn. Hơn nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến bình quân trình độ. Ngươi tình huống có điểm giống ốc sên. Ngươi cõng một cái nặng nề vỏ đi khắp nơi. Chỉ sợ là địa ngục điện ảnh tại kiểm tra trung yên chi địa lực lượng. Xem ra kết quả nhường hắn rất hài lòng. Thanh âm không linh bên trong mang theo một chút hưng phấn. Thiên Giang Nguyệt nghe đến mấy câu này. Trong đầu hiện ra xe đẩy tay phu gian nan chở hàng hình ảnh. Xin lỗi, ta có chút hưng phấn. Địa ngục điện ảnh để ngươi mang tới tin tức quá nhiều. Đã ngươi trả lời vấn đề của ta, để báo đáp lại ta cũng trả lời ngươi một vấn đề. Tốt như vậy nói chuyện. Thiên Giang Nguyệt miệng hơi hơi mở ra, biểu lộ kinh ngạc, ngươi muốn hỏi cái gì? Thiên Giang Nguyệt lắc lắc đầu, đi về phía trước hai bước, biểu lộ ngưng trọng. Tiếp theo, hắn giang hai tay ra, dùng hơi thanh âm run rẩy hỏi, ta là ai? Hắn hồi tưởng lại tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước bình tĩnh nhân sinh. Hồi tưởng lại trong mộng cảnh sinh hoạt. Hồi tưởng lại vung đi không được số mệnh cảm giác. Hắn cảm giác chính mình giống một cái tượng gỗ. Mà hắn chỉ muốn làm chính mình. Cho dù kết quả là thịt nát xương tan. Nhưng hắn cho rằng đáng giá. Cái gọi là theo đuổi. Nhất định là vật mình muốn mới có ý nghĩa. Mặc dù hắn cực lực khống chế ngữ khí của mình. Nhưng khi vấn đề ra miệng, lại trở thành gầm thét, cho tới nay kiềm chế phẫn nộ cùng không cam lòng, đều kèm theo vấn đề này tiết ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía biến cực độ yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập của hắn cùng tiếng hít thở, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm một lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi là cái văn minh này người thống trị thế giới một trong số đó. Trong linh hồn của ngươi có trung yên chi địa lực lượng. Làm bán thần, ngươi tồn tại đại biểu cho cái văn minh này phong cách. Làm thu hoạch bắt đầu. Ngươi văn minh đem làm món ngon bày ở vị trí trọng yếu. Thiên Giang Nguyệt khẽ cười một tiếng. Biểu lộ bình tĩnh. Ngươi là địa ngục điện ảnh chọn chúng đối tượng thí nghiệm. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa trung yên chi địa lực lượng sẽ bị phân tích. Vì tương lai xâm lấn làm chuẩn bị. Thiên Giang Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này. Ngươi là ta đối tượng thí nghiệm. Sáng tạo hoàn toàn mới linh hồn tài liệu một trong số đó. Thiên Giang Nguyệt nhếch miệng. Liếc xéo quang cầu. Ngươi là còn sót lại văn minh chúa cứu thế. Thiên Giang Nguyệt ngáp một cái. Ngươi là diễn viên thoát đi địa ngục điện ảnh cố gắng. Là bọn họ hy vọng duy nhất. Là bọn họ trước khi chết duy nhất tưởng niệm. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Nghĩ đến tầng sâu mộng cảnh thời gian. Nghĩ đến những cái kia làm bạn chính mình diễn viên. Nghĩ đến hiện thực cùng mộng chênh lệch. Ngươi là trắng trợn cướp đoạt thân thể cường đạo. Thiên Giang Nguyệt thân thể cứng đờ. Nam viên bộ dáng hiện lên ở trước mắt. Cùng nhau trưởng thành trải qua cùng với toàn vân chung cư phản bội. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Ngươi là địa ngục điện ảnh diễn viên. Địa ngục đường về người xây dựng. Ngươi đang vì diễn viên cơ hội mà chiến đấu. Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một phen. Tầm mắt vượt qua quang cầu. Nhìn về phía phương xa. Ngươi là cô độc nữ nhân. Cả đời đều đang tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa. Xem ra ta đã tìm được. Ta chính là công cụ người. Thiên Giang Nguyệt cười cười. Nhưng mà tiếng cười rất khô. Giống theo trong cổ họng gạt ra thanh âm. Ngươi là. Quang cầu rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Chẳng biết tại sao. Thiên Giang Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình không muốn tiếp tục nghe tiếp. Trước mắt thần linh giống như là phát giác được nội tâm của hắn yếu ớt nhất địa phương. Đủ rồi. Hắn kêu đi ra đồng thời. Quang cầu đại diện thần linh linh hoạt kỳ ảo âm thanh cũng xuất hiện tại trong đầu hắn. Không nhà để về hài tử. Đánh giám. Thiên Giang Nguyệt gầm thét. Thanh âm của hắn ở trong không gian tiếng vọng. Tiếng giống giận này không mang bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ là đơn thuần phủ nhận. Nhưng mà, liền chính hắn cũng không phát hiện. Hốc mắt của mình đã ướt át. Ngươi có rất nhiều thân phận. Nhưng mà trọng điểm là ngươi cho rằng chính mình là ai. Không phải sao? Đương nhiên, với ta mà nói đều như thế. Xin lỗi, ta làm bị thương ngươi rồi sao? Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Hai mắt nhắm lại, mặc cho nóng hổi nhiệt lệ theo gương mặt trượt xuống. Hắn nâng lên tay trái xoa xoa. Nhưng mà cái này lau qua. Nước mắt lại phảng phất vỡ đê đê. Thế nào cũng ngăn không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.